Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, chương 3171. Đồ tốt quá nhiều cũng rất phiền não, vậy mà đuổi theo tới, nhìn xem càng ngày càng gần Lạc Tà. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Nếu như là trước đó, hắn nhìn thấy Lạc Tà đuổi theo, hắn có thể còn có một số lo lắng. Dù sao, Sở Giang hiểu cho hắn thần đế đại đạo bản nguyên, chưa hẳn có thể đem Lạc Tà đánh chết, nhưng hoàn toàn khác nhau. Sở Giang hiểu cho hắn chuẩn thiên tôn đại đạo bản nguyên. Muốn giết Lạc Tà vẫn là không khó. So với Mạc Thanh Vân bình tĩnh, một phương Khương Vân Tịch bọn người thì là từng cái thần sắc căng thẳng. Theo bọn hắn nghĩ, dựa vào bản thân đám người thực lực, tuyệt đối không cách nào cùng thần vương cảnh cường giả chống lại. Mạc Thanh Vân, lần này ta xem ngươi đi kia trốn, xem còn có truy có thể cứu ngươi. Đi vào Mạc Thanh Vân trên không, Lạc Tà nhìn xuống phía dưới, một bộ thái độ bề trên. Nghe Lạc Tà, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, một cái nửa chết nửa sống thần vương, có cái gì tốt kính quý, người tại đỉnh phong thời kỳ đều không làm gì được ta. Chớ đừng nói chi là ngươi. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn đem trên thân tất cả đại đạo bản nguyên, toàn bộ đều lấy ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra đại đạo bản nguyên, Lạc Tà nheo mắt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân trên thân lại có nhiều như vậy đại đạo bản nguyên. Không để ý tới Lạc Tà chấn kinh, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, ra vẻ một mặt khó xử, nói, đây là thần vương cảnh đại đạo bản nguyên, đây là thần đế đại đạo bản nguyên, đây là chuẩn thiên tôn đại đạo bản nguyên. Có đôi khi trên người đồ tốt quá nhiều, cũng là một kiện tương đối phiền não sự tình. Ngươi cùng ta nói một chút, ta hẳn là dùng cái nào đối phó ngươi? Hoặc là nói, ngươi yêu thích chết tại cái gì đại đạo bản nguyên xuống? Mạc Thanh Vân tra hỏi, để Lạc Tà sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Mạc Thanh Vân thật sự là quá phách lối. Hừ, mặc dù có rất nhiều đại đạo bản nguyên, không cách nào đưa nó thôi động cũng giống như vậy. Lạc Tà lúc nói chuyện, hắn thúc dục tự thân khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân áp đi. Tại Lạc Tà thôi động khí thế lúc, cũng dung nhập đại đạo bản nguyên, để cho mình khí thế trở nên càng mạnh. Tại Lạc Tà khí thế dưới, Khương Vân Tịch mấy người thân thể lập tức như là hóa đá. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, liền hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Giống như tại Lạc Tà khí thế, Mạc Thanh Vân đã mất đi hành động lực. Có rất nhiều đại đạo bản nguyên cũng vô dụng. Tiểu tử, chịu chết đi. Gặp Mạc Thanh Vân tại khí thế của mình dưới, đã mất đi hành động năng lực. Lạc Tà lộ ra đắc ý cười lạnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đã là dính trên bảng thịt cá, đón lấy tường đến tùy ý hắn làm thịt. Nhìn xem giữa không trung Lạc Tà, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, khí thế của ngươi cùng đại đạo bản nguyên tuy mạnh, nhưng đối ta có thể không có ích lợi gì. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, một cỗ càng thêm huyền diệu đại đạo bản nguyên theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này đại đạo bản nguyên bạo phát đi ra, liền cùng Lạc Tà đại đạo bản nguyên tiến hành một loại bá đạo chỗ chống cự cùng xung kích. Phá! Mạc Thanh Vân khẽ quát một tiếng, hắn thả ra thái thủy đại đạo bản nguyên, nhẹ nhõm xông phá Lạc Tà đại đạo bản nguyên, đem Lạc Tà đại đạo bản nguyên tách ra. Mạc Thanh Vân tự khôi phục hành động lực, đem thần đế đại đạo bản nguyên thôi động. Chợt, một cỗ kinh khủng đại đạo bản nguyên lực lượng liền hướng phía Lạc Tà oanh kích. Đây hết thảy tiến hành đến cực nhanh, đến mức Lạc Tà đều phản ứng không kịp. Thái thủy đại đạo bản nguyên, cảm ứng được thái thủy đại đạo bản nguyên, Lạc Tà con ngươi co rụt lại, một đôi mắt trừng đến lão đại, hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng không thể lại nghĩ đến, Mạc Thanh Vân trên thân lại có thứ này. Tại Lạc Tà khiếp sợ thời điểm, thần đế đại đạo bản nguyên đến trước mặt hắn, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Phá, Lạc Tà đang khiếp sợ phía dưới, hắn không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức huy trưởng đánh phía thần đế đại đạo bản nguyên. Như hắn tại đỉnh phong sự tình, đối mặt thần đế đại đạo bản nguyên oanh kích, có lẽ còn có thể chống lại một hai. Bây giờ, một thân thực lực chỉ còn lại bảy thành không đến, làm sao có thể ngăn cản thần đế đại đạo bản nguyên? Phốc phốc, thần đế đại đạo bản nguyên chợt lóe lên, tự xuyên thấu Lạc Tà thân thể, đem hắn thân thể đánh cho tán loạn. Theo thân thể bị oanh bạo, Lạc Tà không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức bỏ qua thân thể, nguyên thần theo chui ra. Mạc Thanh Vân, ngươi cho lão phu chờ lấy, bút chướng này ta nhất định sẽ đòi lại. Lạc Tà vứt xuống một câu, hắn cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức quay người tiến hành đào mệnh. Hắn, mặc dù đối phó Mạc Thanh Vân không khó, nhưng Mạc Thanh Vân trong tay đại đạo bản nguyên, thật sự là thật là đáng sợ. Đừng nói chuẩn thiên tôn đại đạo bản nguyên, cho dù là thần vương đại đạo bản nguyên, cũng có thể nhẹ nhõm oanh sát. Đáng tiếc, nhìn xem Lạc Tà nguyên thần chạy trốn, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu, nhưng không có đuổi theo giết. Lạc Tà nguyên thần một lòng muốn chạy trốn, dùng tốc độ của hắn còn không cách nào đuổi theo kịp. Xem ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có cần phải cảm ngộ thiên mã xuyên giới dược. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn đối với kế tiếp đường hướng tu luyện, lập tức tự trở nên minh xác. Hắn tốc độ di chuyển nhanh, mặc kệ là đào mệnh, vẫn là truy kích địch nhân, đều là một loại cực lớn ỷ vào. Lần này hắn mất đi, hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, trong lòng của hắn tự lặng yên suy nghĩ, không còn đi lo lắng Lạc Tà. Lần này hắn đem Lạc Tà đánh đau, Lạc Tà muốn đối phó hắn, liền sẽ có lấy rất lớn lo lắng. Bởi vì Lạc Tà biết rõ, Mạc Thanh Vân mặc dù thực lực không cao, nhưng hắn át chủ bài quá mạnh, coi như hắn Lạc Tà là thần vương cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân vận dụng chuẩn thiên tôn đại đạo bản nguyên, đồng dạng có thể đem hắn cường sát. Kia vị kia thần vương trốn, không chỉ là trốn, liền cũng bị oanh bạo. Mạc công tử quá mạnh, thần vương cảnh đại đạo bản nguyên, hắn vậy mà không sợ chút nào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chiến tích, Khương Vân Tịch đám người trên mặt đều lộ ra bội phục biểu lộ, nhất là Khương Vân Tịch nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng là phát sinh biến hóa cực lớn, trong đó chất đầy vẻ sùng bái. Nàng tu vi so Mạc Thanh Vân còn làm, nhưng nàng đối mặt thần vương cảnh cường giả, tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân như vậy. Phiền phức giải quyết, ta muốn tiếp tục bế quan. Đi đường tự làm phiền các ngươi. Đi đến Khương Vân Tịch bọn người bên người, Mạc Thanh Vân bàn giao bọn hắn một câu, liền trực tiếp đi hướng trong khoang thuyền. Nghe được Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch vội vàng lên tiếng, nói, Mạc công tử, ngươi cứ việc an tâm tu luyện, đi đường giao cho chúng ta liền tốt. Đối với Khương Vân Tịch cam đoan, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Về tới gian phòng của mình, Mạc Thanh Vân về tới trong phòng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo trong khoang thuyền biến mất không thấy. Tu luyện thiên mã xuyên giới dược cũng không phải là dựa vào tĩnh tọa là được, cần lần lượt diễn luyện mới có thể. Bởi vậy tại trong khoang thuyền tu luyện cũng không phải là đặc biệt phù hợp, kém xa tại tạo hóa đại lục bên trong chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN